Chương 439, dưới đời này cha mẹ. Lý Phù Giao yêu cầu rất đơn giản, làm cho Duyên Lăng Hoàng đế tìm không ra nửa điểm lý do cự tuyệt. Đây là tiện tay mà thôi, tự nhiên không dùng hao tâm tổn trí suy nghĩ. Hắn có chút vui mừng nguyên nhân không phải là bởi vì cái gì khác, là vì Lý Phù Giao yêu cầu này rất có chừng mực, chỉ là trần thuật một cái Trần Bỉnh Quận ý tưởng, nhập lại không nói thêm gì. Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng đã đáp ứng, nếu Lý Phù Giao đưa ra chút ít cái gì khác yêu cầu, kỳ thật Duyên Lăng Hoàng đế cũng sẽ không cự tuyệt, ví dụ như làm cho Trần Bỉnh Quận trở thành chức quan không thấp quan viên, quản lý một ít triều chính đại sự, những thứ này yêu cầu, đều tại Duyên Lăng Hoàng đế có thể làm được trong phạm vi, nhưng muốn thực là như thế này, hắn sẽ gặp không mấy vui vẻ, hắn muốn Lý Phù Giao trở thành hình bộ cung phụng, không phải làm cho đỉnh đầu của mình nhiều ra một vị không để ý tới thường tình trên núi người, Lý Phù Giao không chưa từng như thế hành vi, đúng là hắn muốn, hắn đối với Lý Phù Giao có loại trưởng bối đối với vãn bối thưởng thức. Không quan hệ cảnh giới, đầu nhốt tại niên kỷ trưởng ấu, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, đem chuôi này một kiếm hoa đào lấy ra, thanh kiếm này vừa bắt đầu Trầm Tà Sơn đồ vật, về sau bị, được Diệp Sơn Ca mang ra Trầm Tà Sơn, những năm này Diệp Sơn Ca tại thời điểm đối địch, phần lớn đều là dùng thanh kiếm này, hắn đạo pháp coi như là tinh diệu, nhưng đa số thời điểm, cũng không muốn dùng đạo pháp đối địch, nàng không là ưa thích sử dụng kiếm, đầu là ưa thích hoa đào, vừa đúng thanh kiếm này cũng gọi là hoa đào, bởi vậy liền dùng thanh kiếm này giết rất nhiều người. Nhưng bây giờ Sơn Hà, kiếm sĩ nhất mạch một lần nữa phát ra thanh âm của mình, nàng lại dùng kiếm liền có chút và am, Iaster, tê không ổn, cho dù là một kiếm cũng là như thế, bởi vậy nàng liền đem kiếm đưa cho Lý Phù Giao, nàng người quen biết trong, sử dụng kiếm người chỉ có Lý Phù Giao cùng sư phụ hắn, Diệp Sơn Ca tự nhiên sẽ không đem kiếm đưa cho sư phụ của hắn, bởi vậy liền đưa cho Lý Phù Giao, Lý Phù Giao kiếm rất nhiều, nhưng không có một thanh một kiếm, hắn cũng không có ý định dùng một kiếm, cho nên muốn lấy đem một kiếm lưu lại hoàng cung. Duyên Lăng Hoàng đế hỏi hắn, vì cái gì? Hắn nói tự nhiên là Lý Phù Giao vì sao phải thanh kiếm thả trong hoàng cung. Lý Phù Giao cười nói, khi ta tới, chứng kiến một cái tiểu gia hỏa. Hắn nói rất đúng, lúc trước đụng vào cái kia lão hoạn quan chính là cái kia tiểu thái giám. Vì thế Lý Phù Giao đưa một viên đan dược cho lão hoạn quan. Nhưng mà ai biết, nguyên lai hắn chính thức nhìn trúng chính là cái kia tiểu thái giám. Duyên Lăng Hoàng đế cảm thấy có chút kỳ quái. Trong hoàng cung phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn không hẳn như vậy cũng biết. Nhưng đại bộ phận sự tình hắn là nhất định biết rõ đấy, đó là một thái giám, đây là đang trần thuật sự thật, cũng là đang nhắc nhở Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cười nói, ai nói thái giám không thể luyện kiếm? Duyên Lăng Hoàng đế hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lý Phù Giao muốn đem kiếm lưu lại, đương nhiên không phải đơn giản lưu lại. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói chút ít sự tình, đại khái là như thế nào làm cho tiểu gia hỏa kia lơ đãng nhặt được một bản bí tịch, sau đó lơ đãng bắt đầu luyện kiếm, không nhất định có thể thành, nhưng kiếm còn là muốn lưu lại. Nếu không có bị hắn mang đi, một ngày kia, ta sẽ đến đi. Duyên Lăng Hoàng đế không có cự tuyệt, nếu là có thể thành, Duyên Lăng liền có thể nhiều ra một vị kiếm sĩ, cớ sao mà không làm. Nếu không phải thành, cũng liền coi như đi theo thủ hạ chính là một lấy rảnh rỗi chơi cờ, sẽ không có vấn đề gì. Lý Phù Giao xuất ra một kiếm sau đó, nghiêng đầu hỏi, thành Lạc Dương cảnh tuyết ngươi xem nhiều như vậy năm, có thể hay không chán? Duyên Lăng Hoàng đế lắc đầu, chỗ này vương triều, trẫm nhìn nhiều năm như vậy, cũng không thấy được chán. Lý Phù Giao cười ha ha, sau đó bắt đầu đàm luận, tại trải qua lúc trước mấy câu sau đó, bầu không khí liền nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó nói chuyện, liền trôi chảy rất nhiều, Duyên Lăng Hoàng đế muốn nhờ cậy chuyện của hắn, ngược lại là rất đơn giản, ném đi những kia rườm rà hình dung từ hợp thành, cuối cùng lấy giết người hai chữ đến khái quát, liền lộ ra thập phần chân thật rồi. Mưa là muốn ngừng đấy, chẳng qua là khi trận mưa này sau khi dừng lại, liền lại rơi xuống một trận tiểu tuyết, như thế nào giới định tuyết rơi nhiều cùng tiểu tuyết phân chia? Kỳ thật rất khó nói được rõ ràng, Lý Phù Giao cũng là như thế, nhưng khi hắn cảm thấy đây là một trận tiểu tuyết thời điểm, liền nhớ tới một cô nương, Lý Tiểu Tuyết, đi ra ngự thư phòng, còn là vị kia lão hoạn quan dẫn đường, chỉ là lúc này đây, Lý Phù Giao bung dù thời điểm, dùng kiếm khí đem bốn phía bông tuyết ngăn cách, không cho lão hoạn quan bị, được cái bông tuyết đụng vào, bình thường dân chúng tại gặp phải những thứ này khí hậu thời điểm, cũng không quá nhiều biện pháp, vì vậy lão nhân kia cũng không thể Lý Phù Giao như vậy, không sợ gió tuyết. Lão hoạn quan đi vài bước, không có cảm giác đến bông tuyết phiêu lạc đến trên đầu, có chút ngoài ý muốn, chỉ là muốn sau lưng cái này Lý tiên sinh là bệ hạ đều muốn trịnh trọng đối đãi trên núi thần tiên, liền cảm thấy rất là bình thường, thế gian tổng có chính mình không nghĩ tới sự tình, hơn nữa đặc biệt nhiều. Lão hoạn quan dẫn Lý Phù Giao đi vào thành cung bên ngoài, nhịn không được thấp giọng dò hỏi, Lý tiên sinh, thuốc này, như thế nào ăn? Lý Phù Giao cười giải thích nói, uống miếng nước, có thể nuốt xuống, nếu không thích, cũng có thể không dùng. Uống thuốc loại chuyện này, có lẽ cái nào đó họ Diệp sẽ rất am hiểu, nhưng Lý Phù Giao cũng không kém. Lão hoạn quan gật gật đầu, lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Lý Phù Giao không có nhiều lời, miễn cưỡng khen rất nhanh liền rời hoàng cung. Nhìn xem Lý Phù Giao bóng lưng, lão hoạn quan đem viên kia dược để vào yết hầu, trực tiếp liền nuốt xuống. Loại vật này, nếu không ăn, chỉ cần ra tay, đều có chút không ít thù lao, chỉ là quá mức quý trọng, ngược lại có chút làm cho hắn có chút do dự, còn không bằng tại chỗ liền ăn. Lý Phù Giao tại tiểu tuyết đầu đường chạy chậm chậm, đi qua rất nhiều địa phương, cuối cùng đứng thẳng tại Trích Tinh lâu xuống, cũng không nhiều làm cái gì. Trích Tinh lâu tại Lý Xương Cốc một kiếm đâm rách cấm chế mà ra, sau đó liền không tiếp tục thủ vệ. Duyên Lăng học cung bên kia mới đã trải qua Bạch Ngư trấn cái kia sự tình tình, còn không có gì dư lực làm tiếp mấy thứ gì đó. Còn Lý Xương Cốc bây giờ là một vị đăng lâu kiếm sĩ, cảnh giới cao thâm, lúc trước tại Bạch Ngư trấn liền chém một vị tu vi cao thâm thủy kính tiên sinh, hiện nay học cung mặc dù là muốn đối phó hắn, cũng không phải là một hai cái bình thường tu sĩ có thể làm đấy. Hơn nữa, thánh nhân đã ban xuống pháp chỉ, không thể vô cớ hướng kiếm sĩ gây sự. Lúc này mới qua không dài thời gian, ai dám công khai không để ý tới đạo này thánh nhân pháp chỉ. Chỉ là Duyên Lăng hoàng đế nhờ vả sự tình, cần hắn đi làm, bất quá đó là đầu xuân thời điểm sự tình. Lý Phù Giao hiện tại không quá gấp, cái này trời đông giá rét, hắn nghĩ tới cái năm, dù sao đã vài chục năm không có cùng gia nhân ở cùng một chỗ nếm qua, ngừng lại, một trận giống như dạng cơm tất niên rồi. Cách giao thừa còn có vài chục ngày, Lý Phù Giao đều muốn tiên kiến Lý Tiểu Tuyết, cô muội muội này, hắn còn chưa từng nghe qua nàng gọi hắn một tiếng ca. Tại tuyết trong đứng nửa canh giờ, Lý Phù Giao thấy được rất nhiều bông tuyết tại bên cạnh hắn bay xuống, sau đó mới nhìn đến xuất hiện ở nơi xa đạo nhân ảnh kia. Bên hông treo lấy một thanh trắng như tuyết trường kiếm thiếu nữ, tóc của nàng tùy ý đâm mà bắt đầu, mặc một thân áo dài, lộ ra khí khái hào hùng mười phần. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, nàng liền nhìn xem Lý Phù Giao, hai người đều không nói gì. Thiếu nữ đi về phía trước vài bước, mới thấp giọng hô một tiếng ca. Lý Phù Giao thò tay trong ngực móc móc, phát hiện mình đích xác là không có chuẩn bị cái gì lễ vật, liền lộ ra có chút lúng túng. Cũng may rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đi tới vuốt vuốt Lý Tiểu Tuyết đầu, sau đó đem cái dù trước mặt hướng Lý Tiểu Tuyết bên kia nghiêng đi một tí, nói ra, về nhà. Những lời này nói rất là bình thản, nhưng mà rất tự nhiên. Lý Tiểu Tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu. Mấy năm lúc trước, Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca tại Thành Lạc Dương thời điểm sẽ ngủ ở này tòa tiểu viện bên cạnh. Diệp Sơn Ca cùng mẫu thân của hắn rất là trò chuyện được, dù là vừa bắt đầu có chút ngăn cách, đương nhiên cùng Lý Tiểu Tuyết cũng là như thế. Lý Tiểu Tuyết ngửa đầu hỏi, Di Chính, Bê tỷ tỷ đây? Bây giờ Lý Tiểu Tuyết sớm đã không phải là cái kia lúc trước tiểu cô nương, nàng là Lý Xương Cốc duy nhất đệ tử, là trong Thành Lạc Dương vì là số không nhiều kiếm sĩ, biết rõ rất nhiều chuyện. Ví dụ như lúc trước cái kia ưa thích ăn mặc một thân quần trắng Diệp tỷ tỷ, nhưng thật ra là Trầm Tà Sơn đạo chủng, là tu sĩ trẻ tuổi trong sau cùng phong quan chính là cái người kia, mà bản thân vị này ca ca, trước đó vài ngày thậm chí tại yêu thổ làm một kiện chuyện rất lớn tình, đó chính là đem những cái kia tại yêu thổ trong rất nổi danh người trẻ tuổi, đều cho đánh cho một trận, cũng đã giết không ít yêu tu. Kiếm sĩ cùng yêu thổ từ xưa liền có ân oán, khởi nguyên tại 6.000 năm trước trận đại chiến kia, bởi vậy Lý Phù Giao bất kể là giết yêu tu còn là làm mấy thứ gì đó làm cho những cái kia yêu tu khó chịu sự tình, đều là chuyện đương nhiên, không có người nói cái gì. Nhưng ở hắn theo Thanh Thiên Thành sau khi rời khỏi, theo tin tức kia truyền tới, có rất nhiều tu sĩ chẳng những nhớ kỹ Lý Phù Giao tên, còn đối với hắn chán ghét đứng lên. Nếu như nói chán ghét một vị kiếm sĩ là tam giáo tu sĩ chuyện rất bình thường tình, như vậy đối với Lý Phù Giao chán ghét, nguyên do liền muốn trực tiếp rất nhiều. Nguyên do rất đơn giản, bởi vì Lý Phù Giao tại Thanh Thiên Thành xuất kiếm nguyên nhân là vì một nữ tử, vì nữ tử dễ tính, hay vẫn là vì cái nào đó yêu tu. Nhân tộc cùng yêu tộc đã có 6.000 năm không có phát sinh quá lớn chiến, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hai tộc quan hệ liền rất tốt. Nếu là thật sự có tốt như vậy, lúc trước Triêu Thanh Thu chém giết Bắc Minh thời điểm, liền sớm đã bị người ngăn cản. Cái này 6.000 năm qua khẳng định có nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sự tình phát sinh, nhưng không có cái nào có Lý Phù Giao đơn giản như vậy trực tiếp, quang minh chính đại. Tuy nói trong lúc này nhất định có người trợ giúp, nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, không trọng yếu, chỉ cần chuyện này là sự thật, liền đã đủ rồi. Chán ghét loại này tâm tình, thật sự không cần quá nhiều lý do đến chèo chống. Đương nhiên Lý Tiểu Tuyết sẽ không chán ghét ca ca của mình, nàng chỉ là đối với chính mình tương lai chị dâu có chút tò mò, thuận tiện lấy có chút thay ca ca lo lắng. Một người nếu là thanh danh quá lớn, sẽ rất phiền toái. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, lắc đầu, Diệp Sơn Ca ở nơi nào, hắn không rõ ràng lắm, chỉ là biết rõ nàng so với chính mình rời đi trước Bạch Ngư Trấn. Đi qua một lớn đoạn khoảng cách, Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, ngươi có hay không ưa thích nam tử? Cái này đương nhiên là thuận miệng vừa hỏi, vì vậy hắn hỏi sau đó liền không có ở tiếp tục tại ý chuyện này. Lý Tiểu Tuyết nhưng là đỏ mặt, Lý gia tòa nhà là ở một cái hẻm nhỏ cửa ra vào, Lý Phụ mấy năm trước từng để cho người đã tu sửa một lần, làm lớn ra chút ít quy mô, so với Lý Phù Giao trong trí nhớ này tòa tiểu viện tử, muốn tốt rất nhiều. Lý Phù Giao nhíu mày, sau đó tâm tình rất nhanh liền thoải mái, có một số việc muốn phát sinh cũng không cách nào cải biến. Tại cửa ra vào thu cái dù, Lý Tiểu Tuyết cao hứng hô một tiếng, bên trong rất nhanh liền truyền đến phu nhân quát lớn âm thanh. Lý Tiểu Tuyết không có đi vội vã đi vào, hai huynh muội đứng ở cửa ra vào rất là có ý tứ. Lý Phụ so với Lý Mẫu rước bước ra phòng, mấy năm không thấy, Lý Phụ tóc mai nhiều hơn rất nhiều, tóc trắng trên mặt có chút ít nhíu mày, thân hình cũng còng xuống không ít. Lý Phù Giao nắm bắt góc áo, bên hông thanh ti lung la lung lay. Lý Phụ chứng kiến Lý Phù Giao sau đó có chút ngắn mũi thất thần, sau đó cả cười cười, nam nhân tình cảm vốn liền không dễ lộ ra ngoài, hàm xúc chính là tốt nhất hình dung từ. Lý Mẫu rất nhanh cũng đi ra, chỉ là mới nhìn đến Lý Phù Giao lần đầu tiên liền khóc ra tiếng. Nữ nhân đến cùng tâm tình dễ dàng đã bị chấn động. Lý Tiểu Tuyết thì là lặng yên kéo ca ca của mình tay. Sắp đến giao thừa, trước trong cuộc sống Thành Lạc Dương tuyết nhỏ đi rất nhiều, trên đường phố tuyết động không nhiều lắm, liền có thể chứng kiến rất nhiều hài tử theo trong nhà chạy đến, cầm lấy riêng phần mình đồ ăn vặt đuổi theo đập vào. Lý Phù Giao ngồi ở ngưỡng cửa, bên cạnh là Lý Tiểu Tuyết. Cái này hai huynh muội rất nhàm chán nhìn xem cái này bức tình cảnh. Lý Tiểu Tuyết bỗng nhiên nói ra, ca, ta cảm thấy Diệp tỷ tỷ đối với ngươi cũng có chút ý tứ. Lý Phù Giao ừ một tiếng, không có vội vã nói chuyện. Vậy ngươi có thể hay không cho ta tìm hai cái chị dâu? Đây là Lý Tiểu Tuyết câu nói thứ hai, có chút trực tiếp. Lý Phù Giao nhớ tới nữ tử kia tại Bắc Hải gặp mặt thời điểm nói những lời kia, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lắc đầu. Cái này tại sao có thể? Mặc dù là hắn muốn, cũng không có lá gan kia, huống chi là không muốn. Lý Tiểu Tuyết chậm chạp không có được đáp lại, liền lắc Lý Phù Giao cánh tay. Lý Phù Giao chân thành nói, nếu ngươi ưa thích nam tử cũng đồng thời ưa thích hai nữ tử, vậy sao ngươi muốn? Lý Tiểu Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, ta đây một kiếm giết hắn đi. Lý Phù Giao nhìn Lý Tiểu Tuyết liếc, sau đó mặt mày ủ rũ nói, ngươi cái tính cách này con, về sau có thể gả đi ra ngoài. Cái này đương nhiên là vui đùa chiếm đa số, chỉ là Lý Tiểu Tuyết hình như là tưởng thật, nàng xem thấy Lý Phù Giao có chút ủy khuất. Lý Phù Giao lại vuốt vuốt đầu của nàng, không có nói cái gì đó. Ngược lại chính hắn một muội muội, bất luận làm gì lựa chọn, là lựa chọn một người nam tử cũng tốt, còn là lựa chọn không luyện kiếm cũng tốt, Lý Phù Giao cũng sẽ không nói gì nhiều. Tối đa tại nàng lựa chọn một người nam tử thời điểm, Lý Phù Giao gặp nghiêm túc đi thi xem xét một phen, sau đó cho Lý Tiểu Tuyết nói chút ít cái nhìn của mình, giống như là đem lợi và hại bày ở trước mặt nàng, cuối cùng nàng muốn lựa chọn như thế nào, cái này Lý Phù Giao bỏ qua. Dù sao từ nay về sau đường cho tới bây giờ cũng không phải hắn cái này làm ca ca muốn cùng nàng cùng đi xuống đi, huống hồ theo đạo lý mà nói, bọn hắn loại này đã thành trên núi tu sĩ gia hỏa, đợi đến lúc thân bằng hảo hữu đều theo thời gian chết đi sau đó, bọn hắn liền nên người cô đơn một cái, theo đuổi cái kia đường lớn cuối. Tu hành cho tới bây giờ đều là một kiện cô độc sự tình, có người phụng bồi đi một đoạn đường sau đó, cũng đã là chuyện may mắn. Nếu là có thể đi cả đời, đó chính là thiên đại chuyện may mắn rồi. Lý Phù Giao thở dài, tính tình của ngươi, còn là thu liễm một ít tốt. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao liền đứng dậy đi trở về trong nhà. Kế tiếp đến giao thừa trước trong cuộc sống, Lý Phù Giao cũng không có nhàn rỗi. Hắn vốn là tại trong thành Lạc Dương rời đi một vòng, thấy Trình Vũ Thanh sau đó, lại đi gặp Trần Bỉnh Quận, gặp Trình Vũ Thanh đại khái là muốn nhìn một chút với cái gia hỏa này mấy năm không thấy, rốt cuộc là cảnh giới gì, ai biết lúc ấy nhờ 32, NG là gặp được Trần Tửu, lão nhân kia, một thân tràn đầy đao khí bên người, làm cho Lý Phù Giao liếc mắt nhìn, liền cảm nhận được những cái kia phong mang đao khí mà không thể, không lui ra phía sau vài bước. Đăng lâu cảnh giả tu, kỳ thật dùng cái gì binh khí không sao, tu hành công pháp gì không sao, sợ nhất chính là trên người có cổ khí thế kia loại nào. Lý Phù Giao cảnh giới chưa tính là rất cao, cũng may sau đó lão nhân kia cũng không có xuất thủ ý tưởng, bằng không Lý Phù Giao không tránh khỏi lại nhận một lần tổn thương. Ra mắt Trình Vũ Thanh sau đó liền đi gặp Trần Bỉnh Quận, gặp Trần Bỉnh Quận là vì giảng yếu đề điểm hắn tạm thời không sẽ rời đi công bộ chuyện này, là để cho hắn an tâm, về phần cái khác, không có nhiều lời. Sau đó lại đi tìm Vương Yển Thanh đánh cờ, vị này chơi cờ đạo hầu như nói được đời trước lúc giữa thứ nhất người đọc sách, đối mặt Lý Phù Giao cái này nước cờ dở cái sọc, tự nhiên là nhẹ nhõm không tốn sức chút nào. Về phần hắn vì sao có hứng thú cùng Lý Phù Giao cái này nước cờ dở cái sọc đánh cờ, cho ra nguyên do thì là nếu Lý Phù Giao một ngày kia trở thành kiếm tiên, hắn Vương Yển Thanh có thể đối với dưới đời này tu sĩ nói, vị này kiếm tiên, thế gian ít có thì như thế nào, cùng thế hệ vô địch thì như thế nào, còn không phải bị, được ta Vương Yển Thanh giết được hoa rơi nước chảy, quan mũ cởi giáp. Đối với cái này cái thuyết pháp, Lý Phù Giao lộ ra có chút bất đắc dĩ. Mắt nhìn thấy giao thừa gần, một nhà bốn miệng bắt đầu đi ra ngoài thu mua đồ Tết. Lý Mẫu cùng Lý Tiểu Tuyết chịu trách nhiệm mua đồ, Lý Phù Giao cùng Lý Phụ liền chịu trách nhiệm sách. Nữ tử vô luận lớn tuổi tuổi nhỏ, tự hồ cũng ưa thích dạo phố. Chỉ là sau lưng hai người đều có chút bất đắc dĩ, đại bộ phận đồ vật đều bị Lý Phù Giao cầm theo. Dù sao một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ, sách mấy thứ này, thật sự là không khó. Lý Phụ đi tại Lý Phù Giao bên cạnh, cười hỏi, chúng ta uống một chút. Lý Phù Giao quay đầu nhìn Lý Phụ, không có đáp lời. Lý Phụ đụng đụng Lý Phù Giao bả vai, nói ra, ngươi đi lần này chính là mấy năm, lại lúc trở lại không biết là lúc nào, rượu cũng không cùng ta uống, về sau sợ là không có cơ hội rồi. Nói sầu não, thế gian dân chúng bất quá trăm năm số tuổi thọ, ở đâu bì kịp được những tu sĩ này. Lý Phù Giao mặc dù là cảnh giới không lại đề thăng, cũng là có thể sống cái mấy trăm năm người. Đến lúc đó tự nhiên là Lý Phụ đi trước, Lý Phù Giao cũng không có biện pháp gì. Trên núi đang dược, đối với phàm nhân mà nói, kỳ thật có thể có tác dụng gì. Vài năm số tuổi thọ, cũng không quá đáng là trong nháy mắt vung lên lúc giữa. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, hỏi, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Bởi vì rất nhiều chuyện, Lý Phù Giao đối với cha mẹ của mình cũng không có thân thiết như vậy, vì vậy hỏi vô cùng trực tiếp. Lý Phụ thật không ngờ Lý Phù Giao có thể như vậy hỏi, hắn làm càng trong chốc lát, sau đó nói, ta nghĩ nhìn ngươi cưới vợ mà. Cái này vốn chính là làm cha mẹ muốn nhất thấy tình cảnh, hài tử trưởng thành, lấy vợ sinh con. Nếu Lý Phù Giao chỉ là người bình thường, tự nhiên là có thể thỏa mãn bọn họ, đáng tiếc hắn không phải. Vì vậy Lý Phụ muốn nhìn thấy hắn lấy vợ sinh con, sẽ rất khó, ít nhất tại trăm năm ở trong, nên là nhìn không tới rồi. Lý Phù Giao không biết như thế nào đáp lời, liền rất trầm mặc. Lý Phụ tự hồ không biết Lý Phù Giao tâm tư, tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng lúc nào cưới vợ? Lý Phụ không phải trên núi người, Lý Tiểu Tuyết cũng không có đem yêu thổ sự tình nói cho hắn biết, vì vậy hắn không biết rất nhiều chuyện. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, đem ánh mắt ném hướng Lý Tiểu Tuyết, muốn cho nàng giúp một việc, nào biết được nha đầu kia nhưng là nghiêng đầu qua. Lý Phù Giao nhíu mày, nhìn xem Lý Phụ chờ đợi ánh mắt, suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói ra, chúng ta còn nói chuyện uống rượu.